Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện Phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết mới nhất nha. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nha. Và các bạn có thể ngó qua phần donate để giúp kênh có thêm chi phí để duy trì. Chương 1305, Hồn của Cương Thi Cổ. Hắn lăn người xuống khỏi quan tài, vẫy tay với vị trong gương đồng, ý bảo tạm thời bye bye, sau đó trực tiếp đi tới bên Hoàng Tuyền. Tô Bạch đã không nhìn thấy vị trong gương đồng đó, nhìn chai bia trong tay mình cười khổ một tiếng. Đổi mới rất nhanh là vì người tiền nhiệm đều sống chưa đến 2 năm, cho nên cho dù sở hữu tư cách tìm hiểu bia đá cũng không có mấy người bằng lòng tranh giành cơ hội này. Đối phương ném chai bia rỗng xuống đất, trở mình tiến vào trong quan tài của mình. Sở dĩ đại lão chứng đạo của phương Tây hình thành phong tục mang theo một vài vật phẩm tới thăm hỏi người chứng đạo cũng không phải là cố tình lấy lòng người canh giữ ở đây. Trên thực tế, người canh giữ không có khả năng ngăn cản quá trình chứng đạo. Những đại lão này chỉ xuất phát từ việc thể hiện sự tôn trọng trong lòng của mình đối với cả các thế hệ người canh giữ. Để tham ngộ nhiều đạo hơn mà không tiếc dấn thân vào nguy hiểm, đương nhiên đáng để tôn trọng rồi. Từ Phú Quý nằm ở nơi này hơn 20 năm, khi ra đi cũng rất thoải mái, vung tay áo không mang theo bất cứ gì cả. Thậm chí còn nghi ngờ đã chủ động dụ Tô Bạch, chủ động lôi kéo hắn thành người ở đây. Thật ra anh chỉ là một tù nhân, anh nhất định phải chịu sự cô độc, cũng nhất định phải quen với cô độc. Nhưng đối với cả chuyện bia mộ trong Hoàng Tuyền, truyền thân là thứ mà người canh giữ có thể cảm ngộ bất cứ lúc nào, Từ Phú Quý lại chưa từng nhắc tới một chữ nào hết. Điều này khiến thời gian nửa tháng này của hắn giống như là một thằng đần ở đây suy nghĩ về đại hợp sướng Hoàng Hà với trà tiếu ngạo giang hồ. Bây giờ hắn cảm thấy đầu óc của mình có hơi chỉ độn. Rõ ràng núi vàng núi bạc chất đống ngay trước mắt mà lại coi như không thấy. Mỗi ngày vẫn nhặt phế phẩm ở trên đường đi đổi tiền ở trạm thu phí. Bia mộ dưới Hoàng Tuyền cụ thể có bao nhiêu thì Tô Bạch cũng không rõ, nhưng mà thoạt nhìn chắc hẳn cũng đến mấy trăm tấm bia đi. Dù sao phương thức tồn tại của những sự vật giống như phát thanh có khả năng đã xuất hiện sự thay đổi cùng với cả thời đại khác nhau. Ví dụ như thời cổ đại, nó có thể biến thành vật dẫn khác, thậm chí là mấy thứ như sách lụa, thư từ, ngọc bội, trạm dịch, thậm chí là gương cũng không thành vấn đề. Nhưng vì tính lưu động và tính tiêu hao của thính giả quá lớn, cũng vì vậy trên cơ bản cứ cách 5 năm trở lên, thật ra chính là một thời đại. Hơn 20 năm gần như có thể dùng từ truyền thuyết để hình dung rồi. Cũng không ai nhàm chán đến mức viết sử lược về thính giả cả. Về phần lớn thính giả đều sống sót ở thời điểm đó. Nhưng nếu bây giờ để biết rõ có chuyện tốt như vậy có thể làm, đương nhiên Tô Bạch cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp lội nước tiến vào trong Hoàng Tuyền. Thi thể vong hồn trong Hoàng Tuyền còn theo bản năng muốn qua đây nịnh nọt hắn. Nhưng sau khi Tô Bạch hừ lạnh một tiếng, lập tức sợ đến mức tất cả đều rút lui. Quan huyện không bằng huyện quản, chính là đạo lý này. Điều này khiến Tô Bạch có loại cảm giác coi mình thành bật mã ôn rồi. Theo quan điểm của người ngoài, mình đang ngồi tù, nhưng mà vạn nghìn vong hồn trong Hoàng Tuyền này lại thực sự coi mình là quan lão gia mà đối xử. Lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống nữa. Tô Bạch bắt đầu dừng lại kiểm tra trước từng bia mộ. Chứng đạo để lại bia mộ, có người chọn chôn vùi nhược điểm của mình, ví dụ như khuyết điểm trong tâm cảnh của mình. Nhưng mà cũng có không ít người chọn chôn vùi năng lực mà mình tự hào nhất, thậm chí là huyết mạch. Bởi vì thứ bị chấn áp dưới bia mộ không phải là vứt bỏ mãi mãi, ngược lại, nó là một loại viên mãn trái ngược. Thứ mà anh muốn chôn vùi sứt mẻ, nó có thể tặng lại cho anh một thứ hoàn chỉnh. Thứ mà anh chôn xuống hoàn chỉnh thì có thể tặng cho anh sự thăng hoa. Bằng không, nếu chứng đạo chỉ là tới cống hiến và trả giá đơn thuần, cho dù là chính sách độc đoán của phát thanh, phỏng chừng vẫn rất khó thúc giục các đại lão từng người một ngoan ngoãn tới đây chứng đạo. Tô Bạch đang tìm, chậm rãi tìm từng cái một. Hắn tin trong nhiều bia mộ như vậy ở đây cũng phải tìm được một cái thích hợp với mình chứ. Rất nhanh, hắn đã dừng lại trước một bia mộ. Toàn thân bia mộ này màu xanh đen, ở nơi rất xa nhưng mà vẫn thu hút được sự chú ý của Tô Bạch. Vì thi khí cuồn cuộn mà nó tản ra, giống như một cỗ thi bị trấn áp ở nơi này vậy. Mà bây giờ Tô Bạch sống dựa vào hai đại huyết thống, một là huyết thống huyết tộc, còn lại là huyết thống cương thi. Hắn tiếp tục lại gần bia mộ này, đã có một loại cảm giác huyết thống của mình bị áp chế. Rất dễ nhận thấy, thật ra về cấp bậc huyết thống cương thi, người để lại bia mộ này vào năm đó thực sự cao hơn mình rất nhiều. Tô Bạch ngẩng đầu, xua tan nước hoàng tuyền đục ngầu che trước mặt. Hắn có thể nhìn thấy rõ khắc chữ trên bia mộ: mộ của Từ Phú Quý. Con bà nó! Một tiếng thô tục phát ra từ trong miệng Tô Bạch. Hắn biết chủ tu của Từ Phú Quý là huyết thống cương thi, nhưng mà hắn hoàn toàn không ngờ bia mộ đầu tiên mà mình nhìn thấy vào cảm hứng nữa lại là của Từ Phú Quý. Thế này đúng không phải là oan gia thì không gặp hả? Bàn tay của Tô Bạch dán lên bia mộ, thần thức của bản thân chủ động dung nhập vào trong. Mà lúc này ngọc tỷ nước điền trên tế đàn bên cạnh hoàng tuyền cũng lơ lửng bay lên. Nó dường như cảm ứng được lời triệu hồi tới từ người canh giữ, đang tản ra ánh sáng rực rỡ của mình. Một tia sáng giống như ánh trăng trực tiếp chiếu vào trong hoàng tuyền, bao phủ trên bia mộ của Tử Phú Quý. Bia mộ chấn động, Tô Bạch lùi lại một bước, sau đó nhìn thấy một hư ảnh xuất hiện trên bia mộ cao bằng tòa nhà hai tầng. Hư ảnh là một người đàn ông phốt pháp, đây chính là thân hình của Từ Phú Quý. Từ Phú Quý, chôn đạo của cương thi cổ ở nơi này, nặn lại linh hồn cương thi cổ của ta. Giọng nói truyền ra từ trong bia mộ, đinh tai nhức óc. Sương mù lạnh giá bao phủ khắp bốn bề, thứ mang tới không chỉ đơn thuần là lạnh về mặt ý nghĩa, mà còn là một loại tĩnh mịch của tuyệt vọng. Trong băng tuyết, đến đâu cũng đều là thi thể bị đóng thành tượng băng. Vẻ mặt của bọn họ khác nhau, hoặc hưng phấn, hoặc tuyệt vọng, hoặc kinh sợ, muôn màu muôn vẻ, nhưng mà cảm giác tổng thể được tạo thành lại như là sặc mùi tối tăm và trào phúng tột cùng vậy. Trong đó có tinh linh, có người lùn, có ma cà rồng, có nhân mã, có cả con người nữa. Vừa liếc mắt nhìn qua thôi, mắt thường đi qua nơi nào, nơi đó đều là thi thể lạnh băng. Ở nơi này lâu quả thật không phải là một chuyện khiến người ta thoải mái. Bằng không, Thúc Khờ cũng sẽ không nhàm chán đến mức dùng trình độ về mặt trận pháp của mình đi khắp nơi nghiên cứu và đào hang. Nơi chứng đạo, cho dù đối với cả người canh giữ của nó mà nói cũng là một môn học vấn quen thuộc lại xa lạ. Ít nhất thì tiền nhân không phát hiện ra vị trí ngay trên đỉnh đầu của mình bây giờ có thể đánh thủng từ một bên, xuất hiện một gương mặt đồng được. Mà tấm gương đồng này có thể kết nối với cả nơi chứng đạo của phương Đông và phương Tây, biến sự cô độc thuộc về một cá nhân suốt thời gian dài thành sự cô độc thuộc về hai người. Nhìn thì sự thay đổi của một cùng một, nhưng mà trên thực tế cũng chẳng đơn giản như vậy. Thúc Cơ nhìn cái chai rượu rỗng đã uống hết sạch bên cạnh mình. Anh ta không phải một người nghiện rượu. Thậm chí trước khi vào nơi chứng đạo, thân phận của anh ta ở hiện thực thực ra là một học giả sinh vật học, cũng đã từng phát biểu luận văn trên tạp chí sinh vật học hàng đầu như là Nature và Cell. Nếu như không phải tuổi còn quá trẻ, anh ta hoàn toàn có khả năng một mình đi tìm người đầu tư mở phòng thí nghiệm của mình. Cũng vì thế anh ta có thói quen làm việc nghỉ ngơi và sinh hoạt rất tốt. Không, nói một cách chính xác thì là thói quen sinh hoạt gần như hà khắc. Nghe nói trở thành thính giả vốn sẽ sinh ra sự thay đổi cực lớn trong cuộc đời của bạn, nhưng mà sau khi tiến vào nơi này mới trên cơ bản hoàn toàn bãi bai cuộc sống trong quá khứ của mình. Đối với cả vấn đề có thể sống ở nơi này bao lâu, Túc Cơ cũng không biết nữa. Thậm chí cho dù là người ở trong giới thính giả phương Tây cũng có quá nhiều nghi vấn đối với cả nơi chứng đạo. Trở thành người đi canh giữ của nó, lợi ích là thứ rất rõ ràng rồi. Nhưng có một vấn đề nan giải khiến phần lớn thính giả phương Tây thích hợp trở thành người canh giữ đều chùn bước. Đó chính là không ai biết các thế hệ người canh giữ đã chết như thế nào. Nếu anh nói một, hai người là chết bất đắc kỳ tử ở trong chuyện xưa, vậy cũng không sao cả, cũng rất bình thường thôi. Nhưng mà cách chết với tần suất đổi mới cao như vậy, nhiều lắm 2 năm, ít nhất thì 1 năm, thực sự khiến người không hiểu được. Chỉ là cho dù không có người nào đi xin thư trở thành người canh giữ mới, Phát Thành vẫn sẽ trực tiếp bổ nhiệm bất cứ người nào. Người bị bổ nhiệm hiển nhiên không có tư cách nói một chữ không này. Túc Cơ là người được bổ nhiệm tới đây, thân là một cường giả trung giai trong các thính giả cao cấp. Anh ta không thể nói là hài lòng với sự sắp xếp này của Phát Thanh. cũng không thể nói là sợ hãi bao nhiêu. Nhưng mà dù sao con người cũng là một loại động vật cảm tính. Ngay khi biết tuổi thọ của mình rất có khả năng chỉ còn lại một năm này, cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác thổn thức. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tấm gương đồng trên đầu mình. Ôi, đã là ngày thứ 7 rồi. Từ 7 ngày trước, sau khi người ở đầu bên kia hỏi mình chuyện liên quan đến bia mộ, người đó cũng không xuất hiện ở trong gương đồng nữa. Túc Cơ cũng cảm thấy có hơi khó hiểu. Người này lại không biết thứ chôn vùi trong bia mộ thật ra chính là phần thưởng lớn nhất dành cho người canh giữ, cũng là bữa ngon trước khi tử hình sao? Dần dần, cơ thể của Túc Cơ dựa vào quan tài nằm xuống. Lấy bệ cao sở hữu 12 cỗ quan tài làm một khu vực trung tâm, không có khả năng giá bao phủ, nhưng mà nhìn từ bên ngoài vẫn mờ mịt một vùng trắng xóa. Ở nơi sâu nhất là một sông băng, bên dưới sông băng lại là những bia mộ. Thật ra kết cấu bố cục ở nơi chứng đạo phương Đông và phương Tây như nhau, tương đương với hai loại hình nhà giống nhau được trang trí khác nhau mà thôi. Túc Cơ vào nơi này sớm hơn Tô Bạch chắc được khoảng tầm 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng này, anh ta đã lĩnh ngộ được 5 bia mộ. Tốc độ như vậy đã xem như rất nhanh rồi. Dù sao thứ mà tính giả cấp đại lão chôn xuống, đối với cả người không phải tính giả cấp bậc đại lão mà nói, quả thực chính là phong cảnh ở một thế giới khác. Xem hiểu và lĩnh ngộ được quả thực rất khó. Nhưng mà Túc Cơ là song tu ma võ, trên người còn có huyết thống yêu tộc nữa. Vì sự đặc thù của anh ta cho nên phạm vi chọn lựa bia mộ của anh ta thực sự rất lớn. Đương nhiên, hiển nhiên thu hoạch rất lớn. Trước khi tiến vào nơi này, anh ta là thính giả cao cấp sơ giai, nhưng bây giờ đã nhảy vọt lên một giai rồi, cũng thật không dễ gì. Chỉ là phía sau cái bánh ngọt nâng cao cảnh giới thực lực này có khả năng ẩn giấu nguy cơ cực kỳ đáng sợ. Túc Cơ cũng không biết nguy cơ là gì. Hơn nữa đồng nghiệp phương Đông đó của anh ta có khả năng còn biết ít hơn mình. Túc Cơ đang cân nhắc có nên nói chuyện này cho hắn hay không. Dù sao một mình lo nghĩ, mà đối phương thì lại bảo hào hứng vui vẻ mà sống, đối với cả mình hình như có hơi không công bằng. Suy đoán của Túc Cơ không sai. 7 ngày này Tô Bạch vẫn luôn ở chỗ sâu trong hoàng tuyền, cả người ngồi xếp bằng, kiên trì như vậy suốt 1 tuần. Ngọc tỷ nước điền trên đàn tế vẫn tiếp tục lơ lửng, ánh sáng rực rỡ tản ra kích hoạt bia mộ của Tử Vũ Quý, tiếp tục duy trì trạng thái của nó. Mà trong 7 ngày này, cuộc sống của Cát Tường và Như Ý vẫn không thay đổi. Thật ra hai con mèo này vẫn có hơi bất mãn, vì trước đó Tô Bạch cố tình giữ đám thính giả ở lại nơi này, rồi cuối cùng ép rời đi. Có khả năng đối với cả hắn mà nói, giết những người có thâm niên này hay không, không có sự khác biệt. Nhưng đối với cả hai con mèo đen này mà nói, chuyện này được xem là cơ hội chơi đùa hiếm hoi trong cuộc sống của tụi nó. Có điều, Tô Bạch và ngồi đã liên tục đi 1 tuần rồi. Cát Tường trông có vẻ lo lắng hơn Như Ý. Một ngày này Cát Tường nằm phủ phục trên thế đàn. Nó vẫn không muốn tiến vào đáy hoàng tuyền tìm Tô Bạch, mà chỉ lặng lẽ ở nơi đó quan sát. Cũng may 7 ngày này quả thực đã kết thúc rồi. Cường Thi sinh ra từ oán khí, uế khí của thiên địa, bất lão bất tử bất diệt, bị tam giới thiên địa nhân loại bỏ bên ngoài lục đạo chúng sinh, lang thang không nơi nương tựa, trôi giạt khắp nơi trong thế gian, lấy oán làm bực, lấy máu làm thức ăn, dùng máu tươi của chúng sinh để chút hết toàn bộ sự cô độc. Giọng nói của Tử Vũ Quý truyền ra từ trong bia mộ. Tô Bạch không biết đây đã lần thứ bao nhiêu mình cảm ngộ đạo lý mà Tử Vũ Quý để lại. Trong 7 ngày này, bia mộ của Tử Vũ Quý giống như một cái máy ghi âm, không ngừng bị Tô Bạch bật tuần hoàn. Mà mỗi một lần Tô Bạch hạ quyết tâm lĩnh ngộ và tìm hiểu. Vì trong quan điểm của Tử Vũ Quý, ông ta cho rằng theo như ý nghĩa bình thường, cường thì rất khó đột phá được khuôn mẫu cũ về mặt bản chất. Một mặt là sự ra đời của cương thi vốn là một loại biến hóa dị chủng của nhân vật sau khi chết. Cho dù là bản thân cương thi cũng sẽ không đơn thuần coi mình thành một sinh mệnh chân chính. Bọn họ sợ hãi thiên đạo, sợ hãi chính đạo, sợ ánh mặt trời, sợ quá nhiều thứ. Đến mức phần lớn cương thi vất vả lắm, duyên cơ xảo hợp sau khi mở được linh thức, phản ứng đầu tiên thật ra vẫn là mình là người, nhưng bây giờ lại biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cường thì cũng là như vậy. Cho dù có thể trở thành sự tồn tại đến mức độ như quái vật gây hại hắn, đến cuối cùng cũng chỉ là một con sâu đáng thương, như là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Mà Từ Phú Quý thì lại hoàn toàn coi thường cường hóa một mạch cương thi này thành một loại theo đuổi, một loại đại đạo. Sự lạnh lùng và vô tình của cương thi thật ra phù hợp với cả pháp tắc thiên địa bất nhân, để vạn vật tự sinh tự diệt. Ông ta có thể có độ ấm, ông ta có thể có thái độ, ông ta thậm chí có thể sở hữu cuộc đời của riêng mình. Loại cảm giác này thật ra có hơi giống với cả thái độ tôn trọng huyết thống của mình ở bên Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng mà khi đến cấp bậc thánh giả cấp đại lão đó rồi, thật ra cảm ngộ như vậy là hai loại suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Giống như trẻ con ở nhà trẻ nói "tôi yêu Trung Hoa", và một người lính già 90 tuổi đã trải qua một thời đại chiến tranh nói "tôi yêu Trung Hoa" là hai loại trải nghiệm khác xa nhau. Cũng may Từ Phú Quý cũng không hoàn toàn chỉ để lại thế giới quan của mình, ông ta còn để lại công pháp cương thi cổ càng rõ ràng và tỉ mỉ hơn. Chỉ là tu luyện loại công pháp này nhất định phải sắp xếp nhân cách chủ thể của mình lên huyết thống cương thi để đạt đến một loại hiểu thấu đáo về mặt suy nghĩ. Cô Bạch cảm thấy một điểm này thực ra không phải là vấn đề lớn bao nhiêu với mình. Cuối cùng, sau khi liên tiếp tuần hoàn quan sát và học hỏi 7 ngày, cô Bạch định thử vận hành loại công pháp này đầu tiên. Cách cương thi cổ tu luyện là phương pháp tu luyện mà bản thân Từ Phú Quý phục hồi dựa theo bí tịch còn sót lại từ thời đại tiên tần. Ở thời đại tiên tần thần bí đó, có một đám người như vậy. Bọn họ chủ động dấn mình vào trong con đường cương thi đạo, từ đó dùng thân phận cương thi hành tẩu trong nhân gian. Điều này cũng bình thường như một thiếu niên trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp bái vào mấy môn phái như võ đăng, sau nhiều năm biến thành thiếu hiệp hành tẩu giang hồ vậy. Hồn của cương thi cổ có 3 vòng. Vòng thứ nhất là nạn thể, vòng thứ hai là nạn phách, vòng thứ ba là nạn thần. Xét từ góc độ chôn bia mộ của Từ Phú Quý để lại giai đoạn nạn thần rồi, chắc hẳn chính là cấp bậc thứ 3 thánh giả cấp đại lão. Mỗi một vòng đều rất quan trọng, một khi thất bại thậm chí có khả năng sẽ phá hủy huyết thống của mình. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Tô Bạch cũng sẽ không để ý đến chuyện nguy hiểm này. Răng rắc, tiếng khớp xương giòn truyền tới. Ngồi suốt 7 ngày hiển nhiên không dễ chịu gì. Tuy nhiên Tô Bạch vẫn chưa vận hành công pháp, nhưng mà vẫn luôn chìm đắm trong bầu không khí của huyết thống cương thi. Hiển nhiên cơ thể đã xuất hiện một vài loại phản ứng vi diệu. Vòng 1, cương thi cổ. Cùng với sự chuyển động của sát khí, Tô Bạch cảm giác được huyết thống cương thi trong cơ thể của mình lại bắt đầu sôi sục. Trong nháy mắt đã phá vỡ sự cân bằng huyết thống trong cơ thể. Nhưng cũng may hai đại huyết thống đã bị mình chế phục rồi. Lúc này huyết thống huyết tộc suy thoái, ngược lại vẫn ngoan ngoãn ngủ đông như cũ mà không sao động. Những tầng phù văn màu xanh xuất hiện trên làn da của Tô Bạch. Trên mặt của hắn cũng tản ra một tia sáng màu xanh. Hai chiếc răng nanh thuộc về cương thi nhô ra khỏi miệng. Mà tất cả những chuyện này thật lâu vẫn chưa kết thúc. Xung quanh có thi thể từ xa quan sát, đột nhiên cảm giác được gì đó, bắt đầu điên cuồng chạy tới nơi xa hơn. Thế nhưng đúng lúc này, nước hoàng tuyền lại hình thành một xoáy nước dưới sự khống chế bằng suy nghĩ của Tô Bạch. Không ngừng có thi thể nghìn năm ngâm mình trong hoàng tuyền bị cưỡng chế kéo tới bên này. Mỗi khi bọn họ chạm vào cơ thể của Tô Bạch, phù văn trên người hắn đều sẽ lóe lên. Sau đó thi thể nghìn năm đó lập tức hóa thành tro bụi, mà cơ thể của Tô Bạch thì lại nhờ thế mà ngưng tụ thành thực chất hơn một chút. Vòng 1, cương thi cổ nạn thể. Hiển nhiên cần rất nhiều thi thể tới tiến hành bổ sung và hoàn thiện thể hồn của mình. Mà ở nơi này, hiển nhiên hắn không cần lo lắng mình không tìm được đủ thi thể. Có điều, cùng với cả vòng 1 cương thi cổ tiến hành, đột nhiên Tô Bạch có một cảm giác quen thuộc. Hắn đã từng chiếm xác tiến vào người cổ thi lính tần, trải nghiệm cảm giác trong cơ thể đó. Mà bây giờ hắn phát hiện ra thật ra cơ thể mình đang chuyển hóa theo hướng cơ thể lính tần. Lẽ nào đây là công pháp tu luyện của binh lính quân tần năm đó sao? Mọi người còn chưa thực sự trải nghiệm được cái nóng oi ả của mùa hè thì cơn mưa to đầu tiên đã tới. Toàn bộ bầu trời Giang Tô giống như là bị chọc thủng vậy. Khắp các tỉnh trên cơ bản đều đang chìm trong cơn mưa lớn. Phần lớn các chuyến bay cũng vì vậy mà bị hoãn ở mức độ nhất định. Người tuổi hơi cao một chút chắc hẳn có thể đoán ra được là sắp tới màu mưa rồi. Nhưng mà trong nhà của Lão Phương ngược lại vẫn yên bình như vậy. Dù sao người ở trong nhà cũng là hai vị tăng nhân, nên muốn huyên náo cũng khó. Lại thêm Phật gia trải nghiệm cuộc sống đã kết thúc viên mãn rồi, dùng một loại cách thức cực kỳ tự nhiên thăng cấp thành công trên cầu vượt, cũng không cần thiết phải tiếp tục mặc quần áo hoa hòe hoa sói như lưu manh trà trộn khắp nơi nữa. Những bình yên cũng phải có điều kiện. Ví dụ như bây giờ cơn mưa bên ngoài đang xối xả, nhưng trong nhà lại tràn ngập cảm giác nóng nực. Trên bức tường xung quanh cũng có thêm vết cháy xém và lõm xuống, như thể vừa mới trải qua một trận đại chiến, vô cùng hỗn loạn. Lại liên tưởng đến sự kiên cố của nhà lão Phương, có thể tạo thành tổn thất ở mức độ này ít nhất cũng phải là thính giả cao cấp mới ra tay được. A Di Đà Phật. Hòa thượng dường như đã mệt đến hư thoát, ngồi lên sofa, duỗi tay bưng cốc trà, lòng bàn tay thì có hơi run rẩy. Mà Phật gia vừa mới tắm xong từ trong nhà vệ sinh đi ra, lại trông có vẻ sảng khoái hơn nhiều. Lúc này làn da trên người của anh ta cũng tản ra một loại màu đồng cổ lạ thường. Vất vả rồi Thất Luận. Ngược lại cũng không phải là Phật gia không có lương tâm, người ta giúp mình hộ pháp để mình dung hợp cơ thể lính tần, quả thực đã cố hết sức rồi. Hòa thượng phất tay, ý bảo không cần khách sáo. Chỉ ít thì hiện tại hòa thượng thực sự không còn sức khách sáo với anh ta nữa rồi. Phật gia ngồi xuống sofa, nhìn vách tường xung quanh, trong lòng tính toán ngày mai mình phải sửa lại mới được. Ở nơi này lâu như vậy rồi, quả thực cũng có cảm tình rồi. Cho dù không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại nguyên vẹn, vì dù sao mỗi một viên gạch mái ngói trong nhà của lão Phương cũng chẳng phải vật thường, nhưng mà ít nhất tu sửa mặt ngoài ngược lại cũng chẳng vất vả. Phật gia không đơn thuần là linh hồn rời khỏi cơ thể vốn có của mình để đoạt xá thành công giống như ông Thẩm, mà là thoát khỏi ma khu của mình trước, rồi lại cưỡng chế dung hợp vào cơ thể của lính tần. Ôi, Thất Luận à, tôi vừa phát hiện ra hình như cơ thể này không thuần thiên nhiên. Phật gia đã dung hợp và hấp thụ cơ thể lính tần, hiển nhiên cũng có kiến thức sâu sắc đối với cả cơ thể lính tần. Ồ, là Tần Thủy Hoàng nhân bản vô tính ra sao? Thất Luận nghĩ một lúc, cuối cùng đã lấy lại sức rồi. Nói thật với anh nha, cơ thể này mang tới cho tôi cảm giác chắc hẳn không phải từ trong bụng mẹ đã như thế đâu, mà là rõ ràng có dấu vết lớn lên mới tu luyện, là từng bước thăng cấp, cảm giác cấp bậc rõ ràng. Hòa thượng nghe vậy lại rơi vào trầm tư. Có nhớ cái lần anh và Đại Bạch ở khách sạn Nam Kinh thảo luận ngày trước không? Phật gia tiếp tục hỏi. Chính là cái lần các anh đều cuốn khăn tắm thảo luận về thời đại tiên tần đấy. Điểm chú ý của cậu thật lạ đấy nha, Thất Luận đáp. Bây giờ đại khái có thể nhìn ra được này, cho dù là người tần năm đó cũng là dựa vào lớn lên tu luyện mà ra, chứ không phải là gen gì ở thời đại ấy mạnh mẽ hơn là gen của con người bây giờ đâu. Cái này không dễ nói, hòa thượng nói với vẻ không chắc chắn. Dù sao bần tăng cũng không tin ở thời đại đó một người lính bất kỳ cũng có thể tu luyện ra cơ thể khủng khiếp như vậy. Sao lần này không phân tích lưu loát được như lần trước nhỉ? Phật gia hỏi. Điều kiện đã biết quá ít mà thôi, hơn nữa có rất nhiều chuyện cũng chỉ là mới đầu khá đơn giản, vì không gian lớn, chỗ xoay chuyển nhiều, có thể thoải mái suy đoán. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục chất đồng ý tưởng và chứng thực lại không dễ dàng như vậy đâu. Bộ dáng này của anh giống như gần đây tham gia hội thảo luận nghiên cứu Phật pháp nhiều rồi đấy nha. Lúc nói chuyện cũng mang theo ý tứ báo cáo chính thức rồi đấy. Gia Thấu trêu chọc. Hòa thượng gật đầu. Ngoại trừ nói suông và tiếng phổ thông ra, tôi còn có thể làm thế nào được nữa đây? Thật sự phải giống như là thầy pháp đi tuyên truyền giáo lý thu hút tín đồ sao? Vậy bên trên sẽ không đồng ý đâu. Phật gia bưng một cốc trà lên uống một ngụm. Hòa thượng liếc mắt nhìn anh ta, có hơi buồn cười bảo. Tôi tùy tiện nói cũng không sao cả, người bên trên thực sự để ý là bên cậu cơ đấy. Phật gia sững sờ, sau đó đáp. Nói cũng rất có lý đây. À đúng rồi, nếu mà cậu đã biết anh ta là tu luyện ra, vậy cậu có thể cảm nhận được công pháp tu luyện không? Hòa thượng hỏi. Sức hút của công pháp tiên tần hiển nhiên cực lớn, đến cấp bậc này như bọn họ, đồ trong cửa hàng WeChat của Phát Thành đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Tôi là dung hợp và hấp thụ, chứ không phải là kế thừa hoàn toàn, nên không tìm được một chút dấu vết công pháp nào hết. Hơn nữa sau này tôi vẫn phải đi theo con đường tu hành cũ của mình thôi, kiên trì giữ mình mới là duy nhất. Phật gia chắp hai tay, vẻ mặt nghiêm túc. Thất Luận đứng dậy, muốn đi pha trà. Để tôi, anh mệt rồi. Phật gia thì cũng không tiện để Thất Luận đi pha trà, mà mình tự đứng dậy cầm bình trà đi. Ngón tay của hai người hơi chạm nhau, Hòa thượng lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó lùi lại ngồi xuống sofa tiếp. Phật gia thì cũng giật nảy mình, bình trà trong tay rớt xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Gia thấu, cơ thể của cậu vừa rồi cậu hấp thụ tinh hoa trong cơ thể bản tăng. Hòa thượng nói một cách rất nghiêm túc. Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lẽ nào bản thân cơ thể này mang theo tính đặc thù sao? Gia thấu nói có vẻ hơi bất ngờ. Nói cách khác, trước đây cơ thể này vì cái chết của chủ nhân mà mới rơi vào hình thức ngủ đông, nhưng vì sự dung hợp và hấp thụ của tôi, tương đương với nó lại sở hữu một chủ nhân mới, đặc tính vốn nằm trong trạng thái ngủ đông bị kích hoạt lại sao? Mà khi ông thẩm đoạt xác anh ta ngày trước, vì cấp bậc của anh ta không đủ nên đặc tính này không mở vào khi ấy. Hòa thượng thở dài một hơi, chỉ vào Phật gia và bảo: cậu nghiên cứu cẩn thận một chút đi, khống chế bản thân mình cho tốt. Chuyện tu sửa cơ thể này ngược lại không gấp. Hòa thượng cũng chỉ tổn thất một phần tinh hoa cơ thể, một ngón tay uể oải biến thành xương bọc da mà thôi. Cho nên nói, lính tần trước đây đã thăng cấp phẩm chất cơ thể của mình bằng một cách như vậy sao? Cướp đoạt dựa theo cách đơn giản và dứt khoát như vậy. Phật ra hai tay giơ ra trước mặt mình rồi nhìn, rồi thì thầm: còn nhớ Bạch Khởi Hành đã giết 40 vạn người lính nước Triệu không? Đột nhiên hòa thượng hỏi: ý của anh là sao? Trong ánh mắt của Phật gia thấp thoáng bắt được suy nghĩ của hòa thượng. Thật ra rất nhiều nhà sử học đều lấy làm khó hiểu. Tần Thủy Hoàng càn quét 6 nước, vó ngựa chiến tranh gần như đã hoàn toàn vung lên, dám bỏ qua rất nhiều vấn đề còn lại mà không để ý đến. Sau khi giết sạch 6 nước, lại chỉ muốn tiến hành trải rộng bản đồ Hoa Hòa, đặc biệt là khi ấy còn nằm ở khu vực bị các di tộc và man tộc khống chế. Quân Tần vẫn tiếp tục tấn công, khai sơn mở đường, mạnh mẽ chinh phục như cũ mà không cần lý do hay tính toán chi phí gì hết. Lẽ nào các cấp cao ở đế quốc chỉ đơn thuần là muốn hưởng thụ khoái cảm đè các quốc gia và dân tộc khác dưới thân mà trà đạp sao? Hòa thượng càng nói càng kích động, cũng không cần để ý đến hình tượng và ngôn từ của mình. Mới đầu thật ra nước Tần dựng lên từ bán man tộc, dựa vào sự ban thưởng của chu công mới có thể tên tuổi được tộc riêng của mình. Nước Tần giai đoạn đầu là một nước yếu mà ai cũng có thể dẫm một bước. Nhưng mà khi Thương Ưởng cải cách chính trị và Tần Thủy Hoàng đăng cơ, nước Tần đã trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong 7 vương quốc. Hơn nữa trước khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, cha ông ta, ông nội của ông ta, ông cố của ông ta đã lần lượt đánh bại rất nhiều nước, xây dựng địa vị bá chủ của nước Tần. Cũng giống như khi Vũ Hán Đế lên ngôi, hai nhiệm kỳ trước là Tây Hán Võ Văn Đế và Hán Cảnh Đế thống trị, để lại của cải sung túc cho ông ta mới có thể tiêu pha phung phí đi đánh dân tộc Hung Nô. Mà Tần Thủy Hoàng của khi ấy, cục diện mà ông ta phải đối mặt thật ra tốt hơn và đơn giản hơn thế. Nhưng mà ông ta chỉ bất chấp tất cả, đơn thuần theo đuổi tốc độ như vậy. Từ năm 230 trước công nguyên đến năm 221 trước công nguyên, cũng chính là 9 năm, cục diện tranh chấp kéo dài suốt bao nhiêu đời thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng bị ông ta dẫn thuộc hạ quân Tần đi đó đổ hết, sau đó tiếp tục tấn công vào khu vực man tộc ở xung quanh đó. Có thể nói nếu như khi ấy bước chân thống nhất của Tần Thiều Hoàng có thể chậm một chút thôi, tinh tế một chút, loại bỏ sạch thế lực của 6 nước này, vậy cũng sẽ không có một loại chuyện như là sự phục hưng của quý tộc 6 nước đó, cuối cùng là vương triều đoạn mệnh. Hòa thượng, anh biết không, tôi rất thích nghe anh chém gió đấy nha. Gia thấu cười bảo, dựa theo suy nghĩ của anh là ban đầu Tần Thủy Hoàng vội thống nhất 6 nước như vậy, là vội tìm địch để đánh như vậy, mục đích là để luyện binh sao? Thông qua chiến tranh, tìm kiếm càng nhiều kẻ địch hơn, sau đó giết nhiều kẻ địch hơn, đồng thời hấp thụ nhiều kẻ địch hơn để khiến binh lính của mình trở nên càng mạnh hơn sao? Lục Quốc Luận chỉ là sách luận của Tô Tuần. Trên thực tế nếu thực sự đặt mấy người Tô Tuần, Tô Thức, Tô Triết vào lịch sử, cũng chỉ là mấy tay chính trị gia giỏi nói suông thôi. Quan điểm trong Lục Quốc Luận cũng không thể tin được, bằng không sau này Tô Thức cũng sẽ không bị đối thủ tùy tiện nhào nặn giống như là một tên ngốc chính trị, hoàn toàn mổ xẻ nội dung kín đáo của Lục Quốc Luận, thì bản chất của nó thật ra vẫn là một bộ sách lời lẽ tầm thường. Hoàng đế phải tiết kiệm, phải đồng cảm với dân, viết rất hòa mỹ nhưng mà thật ra cũng chẳng nói được cái gì cả. Tần Thủy Hoàng tốn chưa đến 10 năm đã nuốt trọn toàn bộ đế quốc, không ngừng tìm kiếm khu vực có thể đánh trận ở xung quanh. vì kinh tế, vì củng cố đế quốc hay là vì đại thống nhất đây? Trên thực tế, bần tăng không tin khi ấy Tần Thủy Hoàng không hiểu rõ loại xu thế hít liền một hơi này chắc chắn sẽ khiến Đại Tần không thể nào tiêu hóa được, cuối cùng dẫn đến nước Tần sụp đổ tan rã. Nhưng ông ta rất vội vã, vội không chịu được, vì ông ta có kẻ địch cần phải đối diện. Gia Thố mở miệng nói. Hòa thượng gật đầu. Đúng, ông ta có kẻ địch cần phải đối diện, giống như là một học sinh trước khi thi cuối kỳ luôn theo bản năng giành giật từng giây từng phút để ôn tập vậy. Khi ấy thật ra Tuần Thị Hoàng cũng tương tự với cả loại trạng thái này. Ông ta muốn tiêu diệt kẻ địch có thể đánh ở xung quanh, sau đó hấp thụ sạch bọn họ, rèn luyện ra quân Tần mạnh nhất thuộc về mình, tiếp đó đi đối diện với kẻ địch kia. Kết quả chắc hẳn là thất bại, cho nên thời đại Tiên Tần mới kết thúc. Đến cuối cùng, khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng và Hạng Võ Lưu Bang sau này đã lật đổ được nước Tần. Vậy mà dưới trướng Trương Hàm trong trận Cự Lộc lại là quân đội tạo thành từ những tên tội phạm. Có người phân tích nói chủ lực quân Tần ở Việt Nam cuối cùng cho Triệu Đà tự lập làm vương. Cũng có người nói ở bên Trường Thành kia, nhưng mà không có ai có thể nói cụ thể và rõ ràng được. Quân Tần chân chính đã càn quét 6 nước trong thời gian 9 năm trước đây rốt cục đã đi nơi nào trong quá trình nước Tần diệt vong cuối cùng. Răng rắc. Những tiếng vang giòn truyền ra từ trên làn da của Tô Bạch. Không sai, đây là tiếng vang giòn của da, hoặc là nói thật ra là một loại phân hóa trong tế bào. Tô Bạch vẫn nhắm mắt bất động như vậy. Lúc này bộ dáng mặt xanh nanh vàng biểu hiện rất đáng sợ. Nhưng mà khi bản thân của hắn ở trong xoáy nước, xung quanh không ngừng có cơ thể bị cưỡng chế kéo tới bên cạnh, một khi tiếp xúc sẽ hóa thành tro bụi. Hắn lại trông như đã trở thành chúa tể chân chính ở hoàng tuyền này vậy, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, không ai bằng. Tô Bạch không phải là một người biện hộ có bệnh đạo đức sạch sẽ. Trên thực tế, trong thính giả cũng có người như thế tồn tại. Có loại người yêu trời yêu đất yêu không khí, phỏng chừng đã trở thành phân bón từ khi làm người thực tập rồi. Cho dù là hòa thượng khi gặp chuyện thì cách thay đổi theo hình hình, theo tình hình của anh ta vẫn khiến người khiếp sợ. Chí ít lúc đầu hòa thượng cũng luôn muốn lấy bé con từ trong bụng hồ ly ra để sử dụng cơ mà. Bây giờ Tô Bạch là người canh giữ nơi này. Trong ngày thường, thi thể ở nơi này cũng rất nịnh bợ hắn. Nhưng mà khi cần bọn họ biến thân, Tô Bạch cũng không hề do dự. Bằng không ở cái nơi chết mẹ này, mình cũng không ra ngoài được. Có trời mới biết chuyện xưa là cái dạng gì, mình có thể nhận được nhiều tài nguyên như vậy hay không. Về phần loại hành vi này có thể tính là trà trộn trộm tài vật mà mình trông coi hay không, người tuổi tác hơi lớn một chút chắc chắn sẽ biết rõ. Nơi chứng đạo giống như là một xí nghiệp quốc doanh, mà Tô Bạch tương đương với cả nhân viên của xí nghiệp quốc doanh này, chức vụ là trưởng khoa bảo vệ xưởng. Vậy người trong nội bộ xí nghiệp quốc doanh lấy một vài thứ từ trong xưởng về nhà sẽ gọi là trộm sao? Cái này không phải là hiển nhiên sao? Đương nhiên, mỗi điểm quan trọng nhất thật ra vẫn là vì sau khi vòng một cương thi cổ nặng thể bắt đầu, bạn hoàn toàn không thể dừng lại được. Bây giờ Tô Bạch tương đương với cả tạo lại cơ thể của mình. Nếu bỏ dở giữa chừng như vậy, cơ thể trước đây của mình cũng sẽ vì thế mà tan tác. Xung quanh thi thể và vong hồn không ngừng phát ra tiếng kêu gào. Thế này còn thân thật hơn cả so với cả ngày thường bọn họ rên nhiều. Bình thường bọn họ chỉ có thể tính là người trẻ tuổi thích ra vẻ không hợp thời, mà trước mặt thực sự lấy mạng bọn họ rồi. Không, nói một cách chính xác là hoàn toàn vắt sạch những gì còn sót lại của bọn họ, sau đó hoàn toàn xóa bỏ. Phù văn màu xanh bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, đồng thời hoa văn ở tầng sâu vẫn chưa xuất hiện đã bắt đầu hiện ra. Mà cơ thể của Tô Bạch cũng không trở nên khô héo khi biến đổi thành trạng thái cương thi như lúc trước nữa. Trên thực tế, sức mạnh cơ thể này lại mang tới cho người một cảm giác khí thế sôi sục. Cuối cùng toàn bộ đều đã sóng yên biển lặng. Lúc này, những thi thể vong hồn may mắn còn sống sót, không có một ai dám tiếp tục qua nịnh nọt nữa, mà chỉ quan sát từ xa. Bọn họ không thể rời khỏi hoàng tuyền, còn Tô Bạch thì là chúa tể của nơi này. Nếu như bọn họ dám phản kháng, thứ đợi chờ bọn họ cũng không phải là ánh sáng của cách mạng. Chỉ riêng ngọc tỷ nước điền trên tế đàn đã có thể hủy diệt bọn họ trong nháy mắt rồi. Bạch. Hai chân chạm xuống bờ sông, Tô Bạch nhẹ nhàng cử động cổ mình. Cơ thể này vẫn còn hơi non nớt so với cả cổ thi lính Tần một chút, nhưng vẻ mặt cường độ thực sự cũng gần như nhau rồi. Điểm mấu chốt nhất là sở dĩ nó vẫn còn hơi non nớt, nguyên nhân là vì trong cơ thể này ẩn chứa sức sống càng dồi dào hơn. Đúng vậy, trong một cơ thể cương thi lại ẩn chứa sức sống. Mèo. Cát Tường vẫn luôn nằm phủ phục trên tế đàn, thấy Tô Bạch đi ra cũng chậm rãi đứng dậy. Tô Bạch duỗi tay chỉ vào Cát Tường, sau đó vỗ ngực mình. Tới đây luyện tay tí nào. Có đồ hay thì cũng phải lấy ra thử nghiệm chứ. Cát Tường cũng chẳng khách sáo, cơ thể trực tiếp biến mất khỏi tế đàn, sau đó xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Xoạt. Móng vuốt sắc bén xoẹt qua trước ngực hắn. Cơ thể của Tô Bạch hơi rung lên. Cho dù hai chân khảm thật chặt trong bên đá rồi, nhưng mà toàn bộ cơ thể vẫn vì vậy mà lùi lại hơn 10 mét, cưỡng chế kéo ra hai cái khe rãnh dài trên mặt đất. Đau thì có đau đấy, mấu chốt là sức mạnh từ một vuốt này của Cát Tường cũng không chỉ là một vuốt mèo thôi đâu. Nhưng mà ngay khi Tô Bạch cúi đầu nhìn lại, phát hiện ra trên vị trí làn da trước ngực của mình chỉ để lại vài dấu vết màu trắng nhạt thôi. Đừng nói là chảy máu, mà hình như ngay cả da cũng hoàn toàn không rách. Cát Tường thì nhìn ngực của Tô Bạch như thất quỷ vậy, lúc này lại nhìn móng vuốt của mình, có hơi nghi ngờ cuộc đời mèo của mình tồn tại. À, ngược lại Tô Bạch cười rất vui vẻ, không hề để ý đến một vuốt vừa rồi của Cát Tường, mà đến bây giờ khí huyết vẫn hơi cuồn cuộn. Hắn đi thẳng đến bên Cát Tường. Lên đi nào, trở về làm điếu thuốc nghỉ ngơi thôi. Mèo. Cát Tường rất bài xích loại thái độ coi mình thành mèo cưng, móng vuốt không ngừng cào lên người Tô Bạch. Chỉ là lần này không thật sự dùng lực giống như trước đấy, nhưng mà móng vuốt của Cát Tường thực sự có thể so với cả pháp khí thượng phẩm đấy. Một trận cào cấu qua đi, thậm chí ngay cả vết màu trắng cũng không thể để lại được. Điều này khiến Cát Tường rất cạn lời. Thấy không thể giải thoát được khỏi cái ôm của Tô Bạch, Cát Tường chỉ đành để Tô Bạch ôm nó đi. Khi đi ngang qua trước mặt Như Ý, nó quay đầu đi, không chịu nhìn Như Ý. Cho dù là kiêu ngạo như Cát Tường, lúc này ở trước mặt Tô Bạch vẫn như thép, cũng không nổi giận một chút nào. Tới bên cạnh quan tài của mình, Tô Bạch thả Cát Tường xuống, sau đó dựa người ngồi xuống bên quan tài, châm một điếu thuốc. Hắn không vội hút mà kẹp trong tay của mình, nhìn nó cháy như vậy. Vòng một cương thi cổ là dựa vào nền móng huyết thống cương thi của bản thân Tô Bạch, lại thêm truyền thừa trên bia mộ của Từ Phú Quý và rất nhiều tài nguyên, không thiếu tiền trong hoàng tuyền xây lên. Đối với cả Tô Bạch mà nói, độ khó để hoàn thành vòng một cương thi cổ này thực sự không lớn. Dù sao thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết rồi. Nếu đã như vậy mà còn không hoàn thành được, vậy không bằng tìm dậu hũ đâm đầu mà chết còn hơn. Nhưng mà vòng hai cương thi cổ sau đó là nặn phách, Tô Bạch tạm thời vẫn chưa có cách nào cả. Đầu tiên linh hồn của mình vì chia cắt khỏi cha của mình trong chuyện xưa lần trước để lại di chứng, thương thế linh hồn vẫn chưa hồi phục, cho nên điều kiện nặn phách này vẫn chưa hoàn thiện. Đây là điều kiện căn bản vẫn chưa hoàn thiện. Về phần khi thực sự muốn hoàn thành, vẫn còn nhiều công tác phối hợp hơn. Trong hoàng tuyền có nhiều thi thể vong hồn không đếm xuể có thể cung cấp để hoàn thành một vòng cương thi cổ nặng, nhưng mà cũng có cương thi đủ lớn mạnh để mình hấp thụ, lấy thi hồn của bọn họ cưỡng chế đắp lên, hoàn thành cương thi cổ vòng 2 của mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả. Nếu như thứ nổi lên trong hoàng tuyền này là mấy cỗ quan tài cổ, bên trong đều là những đại cương thi, vậy một người canh giữ như Tô Bạch làm việc cũng gặp nhiều phiền phức đây. Nhưng mà cho dù bây giờ đã hoàn thành một vòng rồi, cơ thể và tinh thần này của mình thực sự có thể tạm thời đi hoàn thành các nơi. Cho dù linh hồn của mình vẫn chưa hồi phục, nhưng mà đối diện với cả sự tồn tại là thính giả cao cấp sơ giai, hắn thực sự không hề dỡ sợ gì cả. Các người có thể kết nối với cả không gian xung quanh, sinh ra các loại búp gia tăng, còn tôi dựa vào cơ thể mà đánh nhau, ai thắng ai thua thực sự chưa nói trước được. Nghĩ đến đây thôi, Tô Bạch cũng không khỏi cười khổ. Mình làm việc, đặc biệt là về mặt lựa chọn cường hóa, quả thực quá hiệu quả rồi. Thế này cũng giống như với trước đây mình chọn cường hóa huyết tộc, nhưng mà lại không tốn thời gian đi học ma pháp huyết tộc nữa. Bây giờ mình đã là thính giả cao cấp rồi, nhưng mà vẫn không tốn bao nhiêu suy nghĩ đi nghiên cứu đồ ăn khớp với mình ở không gian. Này, có thành quả rồi hả? Giọng nói truyền tới từ trên đầu. Tô Bạch ngẩng đầu lên, đã trông thấy anh em ở đơn vị bên cạnh đang cầm một cốc mì ăn liền, vừa ăn vừa rồi nhìn mình. Cuộc sống nhỏ này trải qua không tồi đấy. Một cốc cuối cùng rồi. Người tới chứng đạo lần tới phòng trừng cũng không nhanh như vậy đâu. Đối phương có hơi thổn thức bảo. Đối với cả túc cơ mà nói, mì ăn liền thực sự rất dễ làm. Xung quanh đều là băng tuyết, mình dùng sức mạnh làm tan chảy rồi đun sôi là được. Về phần tô bạch ở bên này, nếu lấy nước hoàng tuyền mà húp thì chắc hẳn là ăn rất tuyệt vời đấy. Rất có khả năng ăn rồi có thể tìm lại thịt vụn thêm món bên trong mì. Cậu đói không? Túc cơ ăn xong mì rồi uống nước, có hơi đói. Tô bạch rất thành thật. Túc cơ rất hài lòng với câu trả lời của tô bạch. Bất cứ việc gì cũng cần so sánh. Mình có mì để ăn mà tô bạch không có gì cả. Loại cảm giác này hình như khiến mì trong tay mình lập tức trở nên càng trân quý hơn. Muốn ăn ngon không? Túc cơ lắc cốc mì ăn liền trong tay và bảo, vẫn còn ít nước dùng này. Đây là khoe khoang trắng trợn mà. Ai thính giả cao cấp đại nhân lại ở đây dựa vào cốc mì ăn liền để tiến hành khoe khoang? Nhưng quả thật có thể hiểu được. Muốn. Tô bạch quả thực rất muốn. Tuy rằng đã cố hết sức làm đến mức độ tích cốc rồi, nhưng mà ăn cơm đã là thói quen tập thành nhiều năm như vậy, hơn nữa hưởng thụ hương vị thực sự quá khó để thay thế. Đáng tiếc cậu không uống được. Túc cờ rất nghiêm túc, sau đó cúi đầu tiếp tục húp nước. Tô bạch thì cười mà Túc cờ cũng bật cười. Hai người đều cảm thấy rất thú vị. Loại đối thoại nên xuất hiện giữa các học trò ở nhà trẻ bây giờ lại xuất hiện giữa hai người bọn họ. Túc cờ đặt cốc mì xuống, thuận tay vốc nắm tuyết xoa lên mặt mình, nói với vẻ có hơi phiền muộn. Không được ăn rồi. Anh muốn ăn gì? Tô bạch hỏi. Pizza. Cho dù là pizza vị sầu riêng mà tôi ghét nhất thì bây giờ tôi vẫn muốn ăn. Pít tết, gà rán, coca, trứng cá muối. Mấy thực phẩm rác rưởi với lượng calo và cholesterol cao mà trước đây tôi rất ít đụng vào. Nhưng bây giờ nếu xuất hiện trước mặt tôi thôi, tôi xin thề có kêu tôi đổi tín ngưỡng cũng được. Hey, tôi nhớ rồi. Tô bạch rất nghiêm túc nói với anh ta. À, cậu nhớ là có ý gì? Tô cờ có hơi không thể giải thích được. Đột nhiên tôi nhớ ra mình vẫn còn một phần thưởng, có cơ hội có thể tiến vào chuyện xưa lần trước. Tô bạch vỗ đầu cố tình làm ra vẻ mới nhớ ra. Bối cảnh chuyện xưa đó là thời Trung Cổ Tây Âu, có sinh vật tà ác ở trận doanh Hắc Ám, nhưng mà cũng có thị trấn nhỏ của nhân loại. Tôi nghĩ tôi chắc hẳn có thể ăn được rất nhiều món ngon ở nơi đấy. Còn có rượu vang bản địa chỉ quý tộc mới có thể uống được nữa chứ. Vậy cậu hỏi tôi muốn ăn gì để làm gì hả? Túc cơ khó hiểu hỏi. Khi tôi đang ăn gà rán, bít tết, trứng cá muối, coca, hình như coca cũng không được rồi. Tóm lại là khi tôi đang ăn những món đó, tôi sẽ nghĩ đến anh ở đây, lại không thể ăn được gì cả. Đến lúc đó thức ăn tôi nhai trong miệng sẽ trở nên càng ngon miệng hơn. Mặt của Túc cơ nhăn lại, nói trong sự bất mãn. Đáng ghét, đồ quỷ nhẫn tâm nhà cậu. Dầm. Cửa quán rượu bị đẩy ra, một tên to con bước vào. Tên to con này đầu trọc, nhưng mà lông trên người lại rất phát triển. Cho dù là hàm râu quai nón hay là mấy nơi như trên ngực, cánh tay và chân đều mọc ra lông vàng rậm rạp, cả người giống như chó lông vàng bản phóng đại vậy. Trên cánh tay của tên to con này khiêng một người đàn ông bị dây thừng màu xanh trói chặt. Sau khi đi vào quán rượu, tên to xác trực tiếp ném người đàn ông này xuống vai bên cạnh ghế ngồi, sau đó mình hùng hổ ngồi xuống. Anh ta trà sát tay, xua tan khí lạnh bám trên người. Sau khi thật lâu ở bên ngoài, tên to con không nhịn được mà hô với ông chủ. Thịt nướng, rượu bùm, mau mau. Tên to xác vỗ bàn như một đứa trẻ, rõ ràng đang rất nôn nóng. Mà lúc này, một người phụ nữ trung niên cầm roi ngựa, trên người mặc áo giáp bước vào, ngồi xuống trước bàn của tên to con một cách rất tự nhiên. Thấy tên to con vừa vỗ bàn, bà Dục không nhịn được mà nói: Milan sĩ, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con là một quý tộc nhất định phải tuân thủ lễ nghi thuộc về quý tộc. Con nhìn bộ dáng hiện giờ của con xem, có giống một tên ăn xin ăn mày không hả? Tên to xác được gọi là Milan sĩ thấy người phụ nữ tức giận, lập tức ngồi ngay ngắn, sau đó than thở: Con biết rồi thưa mẹ. Ê, tôi nói này, Katarina, hôm nay các cô lại có thu hoạch gì sao? Ông chủ bưng hai cái bát canh thịt đặt lên trước bàn, sau đó lại lấy một chai rượu rum lớn. Ông chủ rất tôn trọng tổ hợp mẹ con này. Sự xuất hiện của bọn họ khiến thị trấn nhỏ vốn thường xuyên bị sinh vật hắc ám tập kích quấy rầy nhận được thái bình trong nửa năm nay. Vì đôi mẹ con này là một đôi người săn ma. Thế giới này là thế giới mà nhân loại và rất nhiều sinh vật cùng chung sống. Vì có sự tồn tại của tòa thánh Mantikang nên xã hội nhân loại ít nhất là ở ngoài sáng, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà cũng không thể ngăn ngừa được các trận tập kích của sinh vật hắc ám, mang tới ảnh hưởng cực lớn đối với cả cuộc sống sinh hoạt của con người bình thường. Đối với người bình thường mà nói, sinh vật hắc ám là một sự tồn tại đáng sợ, trừ phi là quân đội chính quy ở vương quốc, bằng không chỉ dựa vào một thị trấn nhỏ thôi, rất khó ngăn cản được các trận đánh của sinh vật hắc ám. Nhưng mà chính vì thế, thế mới có sự xuất hiện của nghề người săn ma. Dù sao sức mạnh của tòa thánh cũng có hạn thôi, cho dù mỗi một tòa thành phố lớn đến đâu đều có sự tồn tại của nhà thờ tòa thánh, bên trong có các giáo sĩ và kỵ sĩ thánh điện canh chừng. Nhưng mà ở những nơi xa xôi hơn sẽ rất khó mà quan tâm hiệu quả được. Mà trên cơ bản người săn ma đều sẽ hoạt động ở những nơi này. Bọn họ săn giết sinh vật hắc ám rồi nhận tiền hoa hồng của người địa phương, cũng chính là tiền bảo kê. Đương nhiên, nếu người bản địa nghèo rớt xác mồng tơi cũng không sao cả, cứ mang con mồi của mình tới nhà thờ gần đấy, rồi dựa theo cấp bậc con mồi để nhận được lợi nhuận khác nhau. Ông Hầu Đinh à, gần đây chuyện làm ăn cũng không dễ gì cả. Cũng may lần này bắt được một tên, tôi tính cùng con trai của mình dẫn cậu ta tới nhà thờ Khải Hoàn để lấy tiền thưởng, sau đó phỏng chừng sẽ không về nơi này nữa. Katarina uống một cốc rượu rum to, nói một cách rất khí phách. Nói xong bà ta còn đá một cước lên người đàn ông bị trói. Ông Hầu Đinh, đoán xem đây là thứ gì? Các cô đi rồi chúng tôi sẽ cảm thấy không an toàn đâu. Ngược lại, ông Hầu Đinh không hứng thú với cả sinh vật hắc ám cho lắm, cũng không dám lại gần quan sát, nhưng mắt nhìn người vẫn có. Gã ta bị trói, da mịn thịt mềm, không có khả năng là người sói được, như vậy chỉ có thể là ma cà rồng thôi. Ai kêu khẩn trương quá làm gì, với cả các ông trưởng trấn nữa, buồn xỉn quá đáng. Ngược lại, tôi cũng bằng lòng mỗi tháng nhận tiền lương bảo vệ thị trấn này, nhưng mà trưởng trấn của các người không muốn. Katerina oán trách. Thật ra bà ta càng muốn sống như người bình thường hơn. Hơn nữa con trai của mình cũng đã vào tuổi nhập đi học rồi, thân là thế gia quý tộc xa xút, Katerina cũng rất coi trọng việc giáo dục của con trai mình. Bà ta cũng không muốn sau này con trai mình tiếp tục mang danh hiệu quý tộc nhưng lại đi làm công việc người săn ma này như cũ. Dù sao người săn ma cũng giống như là lính đánh thuê vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết thảm trong tay của sinh vật hắc ám. Ôi, trưởng trấn Maro là người như vậy đấy. Ông ta chỉ chăm chăm giữ cái kho vàng nhỏ của mình thôi, không muốn buông tay ra. Cứ phải đợi cả trấn chết hết, ông ta mới sốt ruột được. Hầu Đình rõ ràng cũng rất bất mãn với cả trưởng trấn nhà mình. Dù sao ai cũng hy vọng thị trấn có người săn ma sống lâu để bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Được rồi, thịt nướng đâu? Katarina cũng rất đói rồi. Hơn nữa bà ta cũng biết một bát canh thịt hoàn toàn không thể lấp đầy bụng con trai mình được. Tuy rằng công việc của người săn ma nguy hiểm nhưng mà tiền lương vẫn rất cao, cho nên chi tiêu và ăn mặc ngược lại cũng không cần tiết kiệm. Tôi kêu người đi mua thịt ở chỗ trọ săn rồi. Hầu Đinh cười có hơi xấu hổ, duỗi tay chỉ vào gã đàn ông mặc áo gió màu đen ngồi trong góc tận cùng của quán rượu. Quý ông này đã bao hết toàn bộ thịt trong cửa tiệm của chúng tôi từ trước rồi. Thịt. Tên to xác Milinsi uống canh thịt xong rất bất mãn lại hò hét, nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình lập tức ủ rũ xuống. Tên to xác sở hữu thực lực có thể một mình giết chết người sói ở trước mặt mẹ mình lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy. Ok, cả nhà thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi, tiết kiệm từng chương một, vì tiến độ dịch thì cũng nhanh đấy nhưng mà mình sợ mình đọc còn nhanh hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Nhớ ngó qua phần donate ủng hộ kênh một chút nha, dạo này nhà nghèo quá.